Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên là có rồi. Chu Tây Giã hỏi, ở đâu? Thôi cán sự cười nói, ở văn phòng của tôi. Nếu anh tiện thì có thể qua lấy ngay bây giờ. Hôm qua tôi vừa rửa xong, vốn định đưa cho chị dâu, nhưng bận quá lại quên mất. Vừa nãy cũng quên không nói với chị dâu luôn. Anh ta nói rất khách sáo, nhưng thực tế là vô tình chụp được bức ảnh. Đến khi rửa ra, anh ta mới nhận ra có vấn đề, vì vậy vẫn chưa đưa cho họ. Chu Tây Giã gật đầu, theo Thôi cán sự đến văn phòng lấy ảnh. Sau khi lấy ra, anh mới mở phong bì xem. Có tổng cộng 2 tấm ảnh. Một tấm chụp Khương Chi Chi đang bế tiểu Chu Kỳ, nói chuyện với một cô trong đại viện. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười rạng rỡ. Tấm còn lại chụp Phương Hoa và Khương Chi Chi, mỗi người bế một đứa trẻ, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, trông rất ấm áp. Chu Tây Giã xem lướt qua một lượt, sau đó nhìn kỹ hơn. Trong bức ảnh đầu tiên, ở mặt bên của tòa nhà ăn phía sau, xuất hiện một cái bóng kỳ lạ. Có vẻ như có ai đó đang đứng sát tường, và bóng của người đó bị kéo dài ra. Cũng chính vì lý do này mà Thôi cán sự không đưa thẳng bức ảnh cho Khương Chi Chi. Ban đầu anh ta định giao nó cho bộ phận an ninh, nhưng đúng lúc gặp Chu Tây Giã nên quyết định đưa cho anh. Là một cán bộ tuyên truyền, trong một số trường hợp, anh ta vẫn có sự nhạy bén và cảnh giác nhất định. Sau bữa tối, khi Khương Chi Chi và Phương Hoa chuẩn bị tắm cho bọn trẻ thì Chu Tây Giã mới vội vàng trở về. Vai anh bị mưa làm ướt, những sợi tóc cứng cũng đọng lại vài giọt nước. Khương Chi Chi đang bế tiểu Chu Kỳ đã CS quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ, chuẩn bị đi tắm. Nhìn thấy Chu Tây Giã vào cửa, cô lùi lại 2 bước về phía phòng khách. Không ngờ lại mưa nữa. Anh ăn cơm chưa? Tiểu Chu Kỳ nhìn thấy bố liền duỗi đôi tay mũm mĩm trắng trẻo ra, miệng sốt ruột gọi, muốn bố bế. Khương Chi Chi bật cười, lùi thêm 2 bước. Không được, người bố lạnh quá, quần áo cũng ướt rồi. Nếu bế Tiểu Chu Kỳ lúc này, con sẽ bị cảm mất. Chúng ta đi tắm trước, tắm xong quay lại, rồi để bố bế có được không? Nói xong, cô liếc nhìn Chu Tây Giã một cái, nhanh chóng bế Tiểu Chu Kỳ sắp khóc òa vào phòng tắm. Đặt vào bồn nước, vừa chạm vào nước, cậu nhóc lập tức quên mất chuyện khóc, vỗ nước tí ta tí tách, cười vui vẻ. Phương Hoa vừa rửa mặt cho Thương Thương vừa hỏi Khương Chi Chi, Tây Giã ăn tối chưa? Khương Chi Chi lắc đầu, không rõ lắm, cô ở bên ngoài, nếu anh ấy chưa ăn thì cô sẽ lo cho mà. Hơn nữa, một người lớn như thế, tự anh ấy cũng biết lo mà. Phương Hoa cười nói, có câu, nuôi con trăm tuổi, lo lắng 99 năm, không nhịn được mà cứ muốn quan tâm thôi. Khương Chi Chi cười mà không nói gì, tập trung tắm cho Tiểu Chu Kỳ. Nhưng trong lòng cô vẫn suy nghĩ về sự khác lạ của Chu Tây Giã, cùng với biểu cảm kỳ lạ của anh khi nói đã gặp một người quen cũ. Sau khi tắm cho 2 đứa nhỏ xong đi ra, Chu Tây Giã vừa hâm nóng cơm canh xong, chuẩn bị ăn. Lúc này, Tiểu Chu Kỳ lại nhớ ra chuyện lúc nãy bố chưa bế mình, liền vươn tay đòi bế ngay. Thương Thương thì chẳng để tâm lắm, ôm chặt con thỏ cao su, vừa cắn tay thỏ vừa vung tay vẫy vẫy, trông rất vui vẻ. Chu Tây Giã đành phải đặt đũa xuống, đi qua bái Tiểu Chu Kỳ. Chu Thừa Ngọc muốn bế giúp, nhưng Tiểu Chu Kỳ không chịu, vặn vẹo người nép vào lòng Chu Tây Giã, cười khanh khách. Cuối cùng, Chu Tây Giã chỉ có thể vừa bế con, vừa ăn cơm. Phương Hoa ngồi bên cạnh trông chừng, sợ Tiểu Chu Kỳ nghịch đũa của Chu Tây Giã. Khương Chi Chi vốn định nói chuyện với Chu Tây Giã, nhưng đành phải chờ đến khi 2 đứa trẻ ngủ rồi mới có cơ hội. Khi về phòng, Cô đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề. Anh nói hôm qua gặp một người quen cũ, có phải là Biên Chiến không? Chu Tây Dã hơi bất ngờ. Em đoán ra được sao? Khương Chi Chi khoanh tay sau lưng, xoay một vòng trước mặt Chu Tây Dã. Hôm qua, khi anh nói nhìn thấy một người quen, biểu cảm của anh rất phức tạp. Vì em ở bên cạnh, nên anh không cố tình che giấu cảm xúc. Người có thể khiến anh lộ ra vẻ mặt đó, ngoài Biên Chiến ra, chắc không còn ai khác. Đúng không? Nói xong, cô lại xoay một vòng đến trước mặt Chu Tây Dã, đẩy anh ngồi xuống, rồi ghé sát đến mức chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi anh. Đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt anh. Em đoán lúc gặp tai nạn xe hôm nay, khi xe quay đầu, anh lại nhìn thấy Biên Chiến. Nhưng lần này, anh che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ là có chút lơ đãng mà thôi. Lúc em nói cổ Thương Thương có mồ hôi, nếu không lau sẽ làm da bị ham. Anh cầm miếng gạc nhưng lại lau mặt và trán trước. Cuối cùng, khi em nhắc lại, anh mới cẩn thận lau mồ hôi ở cổ cho con. Với thái độ nghiêm túc, nỗ lực học cách chăm con như hôm qua và hôm nay của anh, đáng lẽ không nên phạm lỗi này. Điều đó chứng tỏ lúc đó anh đang mất tập trung. Chu Tây Dã đưa tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, trán tựa vào trán cô. Em đó, cái đầu nhỏ này thông minh quá mức rồi. Khương Chi Chi cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi ghé qua cắn nhẹ vào cằm anh. Chứng tỏ em rất hiểu anh mà. Biên Chiến đột nhiên trở về, rốt cuộc là vì sao? Giờ anh ta có thân phận gì? Chu Tây Dã nhíu mày, trong đầu vang lên lời lãnh đạo nói tối nay. Nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, hiện đã xuất ngũ vì bị thương. Giờ anh ta không có thân phận gì cả. Khương Chi Chi ngạc nhiên kêu lên. Anh ta quay về, thấy nhà họ Biên thành ra thế này, có thể bỏ qua được sao? Chu Tây Dã im lặng một lúc, rồi nói. Biên Chiến không có tình cảm đặc biệt với người nhà họ Biên, nhưng với Biên Tiêu Tiêu thì khác. Khương Chi Chi kinh ngạc nhìn Chu Tây Dã, đột nhiên ngồi thẳng dậy, che miệng, mắt đảo quanh một vòng, rồi hạ giọng nói rất nhỏ. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ là cái em đang nghĩ? Trong đầu cô lập tức xuất hiện đủ loại tình huống không bình thường. Chu Tây Dã gật đầu một cách nghiêm túc. Chính là cái em nghĩ đấy. Biên Chiến rất bảo vệ Biên Tiêu Tiêu. Sau khi trưởng thành, anh ta càng bảo vệ cô ta hơn. Chỉ cần Biên Tiêu Tiêu muốn, anh ta đều giúp cô ta có được. Hơn nữa, từ lâu anh ta đã biết mình và Biên Tiêu Tiêu không phải anh em ruột. Không có người anh trai nào lại vì em gái đến mức đó. Huống hồ gì còn không phải anh em ruột. Khương Chi Chi kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó không nhịn được mà mắng. Đồ cặn bã, nếu thích Biên Tiêu Tiêu, thì cứ quang minh chính đại mà thích đi. Dù sao cũng không phải ruột thịt, chẳng phải cứ công khai với bên ngoài rồi đến với nhau là xong sao? Chu Tây Dã lắc đầu. Anh ta còn muốn danh lợi. Khương Chi Chi bĩu môi, hừ lạnh. Em biết mà, nhà họ Biên như thế, làm sao nuôi được người tử tế? Cả nhà bọn họ đều là lũ lòng dạ đen tối. Nếu anh ta mà là người tốt thì đúng là... Nói đến đây, cô đột nhiên dừng lại, mím môi, rồi nhỏ giọng nói, chú Tư nhà họ Bận cũng khá tốt, ông ấy dám đứng ra làm chứng. Nói xong, cô liền đưa hai tay ôm lấy mặt Chu Tây Dã, dùng sức xn. Chu Tây Dã, em thấy anh như vậy là không đúng đâu. Có chuyện gì anh phải nói với em chứ? Để em còn chuẩn bị phòng bị nữa chứ? Nếu anh không nói, lỡ như em đến bệnh viện, Biên Chiến lẻn vào, mà em lại không biết mặt anh ta, rồi anh ta đột nhiên đờ, em mở em một nhát thì sao? Cách chương.